cô gái, gặp lại em rồi. Chương 4, góc truyện audio.com. Chép 4 Tập đoàn KB là tập đoàn chuyên ngành công nghệ thông tin thuộc quyền sở hữu của Hoắc gia, một trong tứ đại gia tộc. Nghe đồn, 7 năm trước Hoắc lão gia đột ngột rút khỏi thương trường, đã để Hoắc thiếu. Cháu độc nhất là Hoắc Lạc Thần nhận chức chủ tịch điều hành công ty khi đó mới 23 tuổi. Sự thật đã chứng minh tuổi trẻ tài cao với bộ óc thiên tài và tính cách lạnh lùng quyết đoán hắn đã đưa KB lên một tầm cao mới. Có thể nói Hoắc Lạc Thần chính là con rồng của giới kinh doanh, hắn là bá chủ của thương trường, giống con rồng một mình tung hoành trên bầu trời rộng lớn không gì ngăn cản được hắn. Hắn ở rất cao chỉ có thể nhìn không thể với tới. Tầng cao nhất của KB là nơi ngự trị của Hoắc Lạc Thần. Hắn đang tập trung xử lý đống tài liệu chất như núi. Mặt vẫn lạnh dù đang là mùa xuân thời tiết mát mẻ, nhưng khi bước vào phòng hắn nhiệt độ đã giảm xuống như mùa đông rồi. Cộc cộc cạch, thư ký Trần bước vào khí chất vẫn đạm bạc như thường. Hoắc đồng, tài liệu ngài cần tôi đã chuẩn bị. Anh đặt tài liệu lên bàn, Hoắc Lạc Thần không buồn liếc mộ y cái chỉ gật đầu. Ra ngoài đi, thư ký Trần cúi đầu bước ra. Cửa phòng lại mở lần nữa, nhưng bước vào không phải thư ký Trần mà là một bà. Cô, nào đó, nhìn tổng quan từ trên xuống dưới, mặc dù tôi không muốn nói do hơi tục chút xíu nhưng tôi vẫn phải nói, bả là thánh. Đĩ, đẳng cấp cao mấy ai sánh bằng, tóc uống xoăn, nhuộm vàng, make up đậm đúng thể loại mắt xanh mỏ đỏ như ông bà ta thường nói, váy ngắn quá cỡ, che những thứ không cần che và hở những thứ không nên hở. Nghe tiếng giày cao gót lanh lảnh trên sàn, cộng thêm mùi nước hoa nồng nặc này khỏi nhìn hắn cũng biết ai, mặc kệ, hắn vẫn tiếp tục làm công việc. Mở cửa ra, đập vào mắt ả là một mỹ nam, hoàn hảo đến từng góc cạnh trên khuôn mặt đẹp như điêu khắc ấy, thân hình tuyệt mỹ lúc ẩn lúc hiện đằng sau chiếc áo sơ mi trắng, hơi thở nam tính, khí chất lạnh lùng. Nếu người đàn ông đẹp như thần này ở bên trên thì đã khiến ả sung sướng phát điên, còn chưa nói đến khối gia tài khổng lồ kia. Nghĩ tới đây, bên dưới ả đã ẩm ướt, nước miếng chảy ròng ròng. Ném đá bã đi bà con, định thần lại ả cười thật tươi, nhanh chóng bước đến chỗ làm việc của Hoắc Lạc Thần. Ả nũng nịu khoát tay cọ cọ bộ ngực phát triển nhờ silicon vào người hắn, phát ra tiếng ái mụi. Hoắc thiếu, bớt chút thời gian cùng với em. Tay viết khựng lại, đáy mắt tối dần, hắn vẫn lạnh lùng đáp. Về đi, để tối. Ả vấp không chịu bỏ cuộc tiếp tục câu dẫn. Tay ả lần mò ngực hắn, thò tay qua lớp áo sơ mi vuốt ve, dần dần trượt xuống phía dưới của Hoắc Lạc Thần. Môi ả hôn lên yết quản, lên môi, rồi liếm vành tai cắn nhẹ. Em muốn, hắn đẩy mạnh ả vào cạnh bàn, khiến ả đau điếng, bóp chặt cổ tay đang làm loạn của ả, lạnh lùng nói. Lý Tố Như, là cô muốn, ả hơi hoàn nhưng vẫn nở nụ cười. Hắn xé váy của ả ra và bắt đầu phát tiết. Đừng đề cao hắn, bởi hắn là một thằng đàn ông không phải thần mà có thể nhịn nhục tìm kiếm mộc di 7 năm. Thịt dâng đến miệng, ngu gì không ăn, tìm thì vẫn tìm, phát tiết thì vẫn phát tiết, đối với Hoắc Lạc Thần đây là hai chuyện khác nhau. Mộc Tiểu Di, mẹ có thể nhanh lên được không? Đã hơn nửa tiếng rồi đấy. Vũ Thiên đang ở đứng ở phòng khách với Vũ Minh, nhìn đồng hồ trên tay ngao ngán lắc đầu. Người gì đâu lề mề, đã bảo hôm nay đến nhà mẹ nuôi Thanh Thanh mà giờ này vẫn chưa thấy mặt. Góc truyện audio.com. Vương Như Thanh là con gái rượu của Vương gia, là bạn thân từ thời tiểu học của Mộc Di nhà ta. Chị này có nhắc ở đầu chép một đấy nhé. Ra ngay, cô nói to, Vũ Minh đang ngồi chống cằm, mắt thần thờ. Tiểu Di à, mẹ nhanh lên một chút, không thôi trễ bữa cơm trưa bên nhà mẹ nuôi bây giờ. Ra rồi, Mộc Di phóng như bay ra ngoài, mặc cho giày chiếc cầm chiếc mang. Hai anh em nhà nọ mắt nhìn cô, đập tay với nhau. Có em là giỏi, Tiểu Di nhà ta có hai thứ không thể bỏ, là ăn với ngủ. Chỉ cần anh nắm được hai cái đó, anh dắt Tiểu Di bán sang Trung Quốc, em đảm bảo mẹ vẫn đồng ý, chỉ có em thôi, anh thì không được rồi. Ha ha, sao thế hai đứa, đi nhanh lên kẻo muộn giờ cơm bây giờ. Cô xỏ xong chiếc giày tiến tới túm cổ áo Thiên, Minh lôi đi sền sệt. Ha ha, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, giờ tôi dụ bán bã sang Trung Quốc bã cũng không biết quá. Còn cách Trương,